Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 710, Thất Phu vô tội, Ma Ngọc có tội, Huyết Yểm Ma La, đương kim Bắc Hải đỉnh cấp ma đạo thế lực Ma La Lưu chi chủ. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, rất nhiều tu sĩ cấp cao đều rõ ràng, Ma La Lưu là 12 vị nguyên anh chân nhân tạo thành liên minh thế lực, cũng không tính nghiêm ngặt trên ý nghĩa truyền thừa tông môn. Trong đó đa số là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn. Sở dĩ dùng Huyết Yểm Ma La danh tự mệnh danh thế lực danh tự, lại mặt ngoài lấy hắn làm thủ lĩnh, bất quá là mượn hắn Nguyên Ma Tông, môn nhân tên tuổi, có này danh đầu tại, Ma La Lưu cái này trăm năm ở giữa vùng dậy lên mới phát thế lực, liền có thể danh chính ngôn thuận tham dự vào Bắc Hải tu tiên giới các loại tư nguyên trên tranh. Đoạt, rốt cuộc, tại Nguyên Ma Tông hủy diệt trước, toàn bộ Bắc Hải nhân tộc tu tiên giới đều là tại hắn quản hạt phía dưới. Đương nhiên, nếu như người bình thường đem Huyết Yểm Ma La xem như là khôi lỗi, vậy liền 10 phần sai, có thể thành tựu nguyên anh cảnh giới, cái nào không phải kinh tài diễm tuyệt, cái nào không phải đạo tâm kiên định. Trải qua khó khăn chồng chất mới đi đến một bước kia. Chí ít, La Trần liền sẽ không bởi vì những cái kia nghe đồn xem thường Huyết Yểm Ma La mảy may. La Trần nhướng mày, hẳn là bởi vì chính mình tận lực ngụy trang Nguyên Ma Tông tu sĩ thân phận. Tại Thương Ngô Sơn đoạn thời gian kia, hắn sâu sắc cảm nhận được Thiên Giã Tử cùng Hàn Chiêm hai người này tính toán. Tại Nguyên Ma Tông hủy diệt về sau, cũng cực lực thu nạp bên ngoài lưu vong Nguyên Ma Tông môn nhân, ý đồ khôi phục tông môn vinh quang. Đối với nguyên anh chân nhân, La Trần luôn luôn kính sợ. Bọn hắn tự mình như thế nào tính toán, phong cách hành sự lại là như thế nào, đều hoàn toàn không biết. Theo thứ tự là Luyện Hồn một mạch, Huyết Thần một mạch, cùng Nguyên Ma một mạch. Kinh lịch những chuyện này về sau, La Trần lại sao dám như những cái kia vô tri cấp thấp tu sĩ đồng dạng. Đối cao hắn một cái đại cảnh giới cường giả tự mình đoán bừa. Một bắt hắn bản mệnh pháp bảo làm văn chương, đoạt đến một chút hy vọng sống, mặc dù cuối cùng thất bại, cũng làm người kính sợ. Quân không nghe thấy Vô Kỳ lời nói, 12 lưu chủ bên trong một vị am hiểu luyện đan nguyên anh chân nhân, cũng bất quá là may mắn luyện chế ra bậc ba thượng phẩm đan dược mà thôi. Chỉ những thứ này, cũng còn chỉ là La Trần mặt ngoài đối bọn họ dài. Kiêm thả luyện hồn phiên nguyên nhân, đối phương nhận định mình là Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch đệ tử, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trình Hải Tâm thận trọng nhìn xem La Trần, nhẹ giọng nhẹ khi nói, những năm gần đây, không ít lưu vong Nguyên Ma Tông môn nhân, đều chủ động đầu nhập vào đến hắn dưới trướng, đồng môn, có thể luyện chế bậc ba cực phẩm đan dược tồn tại. Chớ nói Bắc Hải, thả Chư Sơn hải giới năm châu chi địa, đều là tối nhân tài ưu tú, nhưng mà đối phương tại mấy lần chiến đấu bên trong, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cũng tuyệt không phải bình thường tu sĩ kim đan có thể khinh thường. Cái này một vị, xem như Khiếu Nguyệt dãy núi mở chiến tranh bên trong, ngũ đại nguyên anh chân nhân bên trong cảnh giới thấp nhất, tu luyện thời gian ngắn nhất một vị, nhưng mà, nữ nhân lại biểu thị rất bất đắc dĩ, Huyết Yểm Ma La tới đột ngột, tại La Trần không có ở đây tình huống dưới, đi được lại rất thẳng thắn, có quan hệ Huyết Yểm Ma La sự tình dấu vết, tại năm đó Vô Kỳ rời đi về sau, hắn từng phái người cố ý thu thập qua, bởi vậy, khi biết Huyết Yểm Ma La thế mà tự mình đến nhà bái phỏng mình về sau, La Trần trong lòng cực kỳ chấn kinh, mình lúc ấy tại Vô Kỳ trước mặt là kim đan sơ kỳ cảnh giới, biểu hiện ra năng lực chiến đấu, một điểm không yếu tại Vô Kỳ, cực kỳ phù hợp hóa thần thánh địa đệ tử đích truyền trình độ. Một đa mưu túc trí, giả chết kéo dài tính mạng chi pháp để cao một cái tiểu cảnh giới lôi ngục thần bằng đều không có. Nhìn ra, lại mấy lần ẩn giấu thực lực, Hạc Thanh Tử từ không cần sách. Hắn lúc này liền truy vấn Trình Hải Tâm lúc ấy chi tiết. Người này tính tình khoan dung, đợi hạ vô cùng tốt, cũng đúng là như thế, Ma La Lưu 12 lưu chủ bên trong, hắn một phái kia thực lực một điểm không yếu, thậm chí gần với vị kia phía sau màn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Cái gọi là khôi lỗi mà nói, tại hữu thức chi sĩ trong mắt, bất quá là tin đồn mà thôi, cho dù là tại đỉnh tiêm yêu hoàng thanh xương thủ hạ, nhìn như không chịu nổi một kích năm vị nguyên anh chân nhân, kỳ thực đều có cậy vào. Đương nhiên, La Trần chưa hề trên miệng thừa nhận qua cái thân phận này. Cái này là một mặt, một phương diện khác, khả năng rất lớn cũng là coi trọng ta luyện đan đại sư thân phận. Nguyên Ma Tông làm hóa thần thánh địa, truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nội bộ tự đánh giá ba mạch. Có thể nói, lúc trước ngũ đại chân nhân bên trong, trừ ra trực tiếp đầu hàng Hạc Thanh Tử bên ngoài, Hàn Chiêm vị này yếu nhất nguyên anh chân nhân, ngược lại thành một vị duy nhất thoát ly Thương Ngô Sơn, bảo vệ tính mệnh tồn tại, dù là đến bây giờ. La Trần đối với hắn đều vẫn như cũ có mấy phần đề phòng. Ngọc đỉnh chân nhân, kiếm đạo cường giả, lấy nguyên anh sơ kỳ cảnh giới đối mặt thanh xương yêu hoàng. Đối phương trọn vẹn truy sát mấy vạn dặm xa, cuối cùng mới khó khăn lắm đem nó chém giết, trừ ra cứng thực lực bên ngoài, những chân nhân này tâm tư tính toán, cũng không thẹn bọn hắn động một tí mấy trăm năm dài rằng giặc tu hành kiếp sống. Vân Hạc chân nhân có thể tại Kim Đan kỳ thu phục Hạc Thanh Tử, mặc kệ trong đó có gì nội tình, cũng đủ thấy khả năng là, nhất là đối phương còn bị Hợp Hoan Tông cho phép thoát ly tông môn cái khác sáng tạo thế lực. Huyết Yểm Ma La liền là huyết thần một mạch người nổi bật, lấy trưởng lão chi tôn, bên ngoài chủ chính một phương, cũng bởi vậy trốn khỏi Nguyên Ma Tông hủy diệt đại kiếp. Thiên Giã Tử tính kỹ thuật nhân tài, nhưng một thân đấu chiến có thể vì cũng không chút nào nhưng khinh thường. Cho dù thân không bất kỳ pháp bảo nào, tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, cùng kia Lôi Ngục Thần bằng chính diện va chạm, kém chút cũng làm cho hắn giết ra một đường máu đến. Bởi vì cùng nhau đi tới, hắn biết được những cái kia Nguyên Anh chân nhân liền không có một cái tốt dễ dàng. Có lẽ Huyết Yểm chân nhân là gặp được may mắn còn sống sót đồng môn, mừng rỡ phía dưới lúc này mới tới cửa a. Cuối cùng thì là Hàn Chiêm, nếu thật là dạng này, cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được. Vu Kỳ lúc trước lên đảo thời điểm, người được hắn luyện chế cực phẩm chân viêm đan còn sót lại xuống tới đan hương. Cứ như vậy lời nói, dù là La Trần bản nhân không phải Nguyên Ma tông môn nhân, cũng đáng được Huyết Yểm Ma La tự mình chạy chuyến này. Có lẽ, hắn còn không chỉ là chạy một chuyến mà thôi. Tâm niệm vừa động, một viên lệnh bài rơi vào trên tay, chính là kia Huyết Yểm lệnh. Thần thức bao trùm trên đó, chỉ cảm thấy một vòng huyết quang rò rỉ lưu động, phảng phất tươi sống đồng dạng. Hàn Chiêm thần thức truyền âm lọt vào tai, xác thực có người thôi động qua cái này viên lệnh bài. Bất quá chúng ta xuất phát trước đó, bị ta dùng bí thuật che đậy này lệnh, cho nên đối phương mới không có thông qua lệnh bài định vị đến chỗ ở của ngươi vị trí. La Trần khẽ gật đầu, như thế một tin tức tốt, chí ít, tại hắn cùng Huyết Yểm Ma La gặp mặt trước đó, có đầy đủ giảm sóc thời gian, ngươi muốn cùng gặp mặt hắn sao? Hàn Chiêm hỏi, tại vừa rồi Trình Hải Tâm giảng thuật Huyết Yểm Ma La tới cửa sự tình bên trong, liền nâng lên đối phương lưu lại tin tức, liền là ước chừng La Trần tại Phỉ Lãnh Thành gặp nhau. Tính toán thời gian, đúng lúc là Vô Kỳ lời nói 10 năm kỳ hạn, La Trần nghĩ nghĩ, thoáng có chút trầm thấp trả lời, nhìn xem tình huống đi. Hàn Chiêm cười khẽ, tiểu tử ngươi, cũng không sợ cùng cảnh giới cao tu sĩ liên hệ a? La Trần giật giật khóe miệng, hắn thật đúng là không thế nào sợ, một đường đi tới, bên cạnh hắn chưa từng thiếu cảnh giới cao hơn hắn tồn tại. Mặc dù ở chung hơi có vẻ kiềm chế, nhưng chỉ cần đem khống tốt ở giữa cái kia độ, không những sẽ không bị hao tổn, ngược lại được ích lợi vô cùng. Chỉ cần không làm trực tiếp làm tức giận đối phương sự tình. Lấy hắn kỹ thuật như vậy hình nhân mới, đi tới chỗ nào đều là ăn ngon uống sướng, hoặc là nói, rất nhiều tinh thông luyện đan chế phù tính kỹ thuật nhân tài. Vốn là nên dựa vào tại thế lực lớn phía dưới, tương phản, giống hắn trước đó như thế lẻ loi một mình đi hải ngoại đi săn. Ngược lại là dị loại, gặp La Trần lơ đánh bộ dáng, Hàn Chiêm chợt nhắc nhở, ma đạo cường giả cùng chúng ta đông hoang bên kia tu sĩ chính đạo khác biệt. Tính tình hỉ nộ không chừng, tác phong làm việc cũng quỷ quyệt khó dò. Như đối phương gây bất lợi cho ngươi, ta cũng không nhất định có thể bảo vệ ngươi. La Trần sững sờ, Hàn Chiêm ý tứ trong lời nói này, tựa hồ là không muốn mình cùng Huyết Yểm Ma La tiếp xúc a. Hắn hơi nghi hoặc một chút, chỉ coi đối phương là tại lo lắng cho mình. Bất quá, cũng từ trong lời nói, La Trần phẩm vị ra khác một cái tin tức đến, đó chính là Hàn Chiêm thật là có một chút át chủ bài thủ đoạn. Để hắn trong lúc lơ đãng nói ra, bảo vệ mình, loại những lời này, không nhất định, vậy chính là có nhất định khả năng. La Trần khóe miệng hơi vành. Không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, mà là đem lực chú ý thu hồi, hướng Trình Hải Tâm hỏi thăm lên mình không có ở đây mấy ngày này. Phi Yến quần đảo trên phát sinh sự tình khác. Chương 711, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, cụ thể chi tiết, tại Trình Hải Tâm 1 năm 1 mười tự thuật, êm tai nói. Có quan hệ dược liệu thu thập phương diện công việc, ngược lại là đang một mực tiến hành, bất quá rất rõ ràng, theo La Trần rời đi thời gian càng dài, thu thập đi lên dược liệu số lượng càng ít đi, ý vị này gia tộc khác, có chút không chú ý. Đây là theo dự liệu sự tình, La Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rốt cuộc, một môn kết đan bí pháp, xa không chỉ tại để tất cả tu sĩ táng ra bại sản. Nhất là một chút tiểu gia tộc, nội bộ cũng liền một hai vị trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, còn chưa tới là kết đan đầu óc phát sốt tình trạng. Trình Hải Tâm nói đến có chút nói quá lời, từ trong lời nói của đối phương ý vị đến xem, đoán chừng cũng cùng Trình gia địa vị nhận uy hiếp có quan hệ. Bởi vậy mới thoáng tận lực nhằm vào gia tộc khác, gặp La Trần không chút nào để ý, Trình Hải Tâm trong lòng ảm đạm. Trên mặt vẻ ảm đạm càng đậm, ta đại ca, đột phá kết đan thất bại, La Trần khẽ giật mình, kia dã tâm không nhỏ nam nhân, kết đan thất bại sao? Như thế có chút ngoài ý muốn không phải thất bại, mà là đối phương vậy mà thật gấp gáp như vậy đi kết đan. Tính toán thời gian, đối phương cầm tới, thanh dương đan điển, cũng bất quá mấy năm mà thôi, nhiều nhất tu luyện tới tiểu thành tình trạng, liền như kia vội vàng đi kết đan, thất bại là rõ ràng, rốt cuộc kết đan một quan, khá khó xử qua, liền La Trần năm đó chỗ nhận biết một chút trúc cơ đồng đạo. Mặc kệ là chủ tính nhiều năm tán tu Sở Khôi, vẫn là tông môn chân truyền Đạm Đài Tận, đều tại kết đan cửa ải trên thất bại trong gang tấc. Vì thế Sở Khôi cảnh giới rút lui, Đạm Đài Tận vẫn lạc tử quan, kia trình đấu nội tình, còn không bằng Sở Khôi Đạm Đài, thất bại cũng chính là đương nhiên. Hắn chỉ là nhẹ giọng nói câu, nén bi thương, Trình Hải Tâm giật giật khóe miệng, gạt ra một vòng cười khổ, chết sống có số, ta đại ca khả năng mệnh trung chú định cùng đại đạo vô duyên đi. Cũng trách không được người khác, người chết nói tiêu, lớn hơn nữa dã tâm, lại nhiều mưu đồ, cũng bất quá đều qua rồi. La Trần ừ một tiếng, thuận miệng hỏi hiện tại Hắc Thiên Nga đảo Trình gia là ai đương gia làm chủ. Đạt được đáp án là Trình Hải Tâm, bất quá, cụ thể tục vụ thì là lão nhân Trình Tát tại làm. Trình Hải Tâm chỉ là gánh chịu vị trí gia chủ mà thôi. Như thế, cũng thuận tiện thiếp thân là thượng nhân làm việc. Trình Hải Tâm cúi đầu, đồng hồ lấy trung tâm, La Trần mang theo nghiền ngẫm đánh giá đối phương một phen. Nữ tử vóc người cao gầy tại lần này không khí dưới, ngược lại là có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Đây là làm nhà, mới biết được tài mét dầu muối đắt cỡ nào. Cho nên, nói chuyện làm việc đều so lấy trước muốn càng thêm cung kính sao. Biết tận lực lấy lòng mình, kể một ít dễ nghe lời nói. La Trần khẽ cười một tiếng, khoát tay áo, ngươi đi xuống trước đi, lặn lội đường xa gấp trở về, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Trình Hải Tâm ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng thì là cúi đầu thối lui ra khỏi đại điện. Tại hắn đi rồi, đại điện bên trong vang lên Hàn Chiêm thanh âm, ngươi luôn luôn hào phóng, đối phương đều bán thảm rồi, không cho điểm chỗ tốt. Ha ha, ta cho chỗ tốt còn ít sao? Như thế, làm cho đối phương không hơn 10 năm trước liền tấn thăng đến trúc cơ 5 tầng. Còn ban thưởng thích hợp thủy hệ pháp bảo, đại tông môn đệ tử đích truyền đãi ngộ cũng không gì hơn cái này. Đúng vậy a, ta cho chỗ tốt đã đủ nhiều, như lại nhiều, bản thân nàng cũng ăn không vào. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, chỗ tốt nhiều, nàng ngược lại dễ dàng bị nạn. Nói đến đây, trong điện ngữ khí dừng một chút, nửa ngày mới truyền ra một tiếng yếu ớt tiếng thở dài. Rốt cuộc, phiến khu vực này tư nguyên quá ít, ta cuối cùng là phải đi, trở về Phi Yến quần đảo về sau. La Trần nghỉ ngơi đủ nửa tháng, toàn bộ nhân tài điều chỉnh xong. Nửa tháng này, đầu tiên là ngủ 2 ngày, dưỡng đủ tinh thần đầu, sau đó liền bắt đầu chữa thương. Cùng Kim Ngao kia đột ngột một trận chiến, mặc dù nhận đều là vết thương da thịt, nhưng một đường lặn lội đường xa đều không thời gian thật tốt xử lý. Toàn bộ nhờ tự thân cường đại sức khôi phục tại tự động chữa trị. Bây giờ có không, La Trần y thuật, linh đan diệu dược 2 bút cùng vẽ, bất quá nửa tháng liền khôi phục như lúc ban đầu, nhanh như vậy thời gian, cũng làm cho Hàn Chiêm rất cảm thấy kinh ngạc. Hắn lại không biết, La Trần cái này một thân thể phách, không chỉ là biểu hiện ra như kia bá đạo, trong đó tại bởi vì Khô Vinh chân hỏa luyện hóa rất nhiều yêu thú. Bởi vậy có khổng lồ sinh cơ, cho dù còn làm không được tích huyết trùng sinh, gãy chi từ dáng dấp tình trạng, thế nhưng viễn siêu đồng dạng luyện thể sĩ, bậc ba đỉnh tiêm đại yêu vương tạo thành thương thế, cũng chỉ thường thôi. Thương thế khôi phục về sau, La Trần cũng bắt đầu bình thường tu luyện, tấn thăng kim đan 4 tầng, đặt chân trung kỳ cảnh giới, tỉ mỉ tính ra cũng bất quá thời gian 1 năm, nhưng mà cái này thời gian 1 năm, lại bởi vì tu thập bậc ba yêu cua vương nguyên nhân, không có nghiêm túc tu luyện, rốt cuộc lúc ấy tình huống phức tạp, lại không có thích hợp bậc ba linh địa, bây giờ thanh nhàn xuống tới, lại há có thể để đó không dùng. Phòng tu luyện bên trong, người mặc rộng rãi đạo bào màu trắng La Trần, kết ngồi xếp bằng ngồi, ngũ tâm triều thiên, hai tay bóp lấy tương phản linh quyết động tác tay, bờ môi khẽ trương khẽ hợp, một cỗ bành trướng linh khí từ ngoài vào trong, tiến vào thân thể của hắn bên trong, tại Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh vận chuyển dưới, chuyển hóa làm tuyệt đối tinh thuần hỏa hệ pháp lực, khí hải bên trong, màu đỏ kim đan quay tròn xoay tròn, một tiểu đỉnh tọa lạc ở dưới, bất động như núi, một cánh chim như con chim, tại khí hải bên trong tự do vui vẻ phi hành. Bởi vì lấy La Trần pháp lực hùng hồn, hơn 20 niên tế luyện dưới, cái này phá nguyệt cánh chim sớm đã rút đi tạp chất. Cấp bậc không chỉ có ổn định tại hạ phẩm cấp độ, thậm chí ẩn ẩn có tăng cấp dấu hiệu, nếu như thật có thể tăng cấp lời nói, đối với La Trần mà nói lại là một tin tức tốt. Kia mang ý nghĩa tốc độ phi hành của hắn đem đạt được tăng lên cực lớn, nguyên bản toàn lực phi hành thuật dưới, bậc ba hậu kỳ đại yêu vương đều không phải đối thủ của hắn. Nếu như lại lần nữa tăng lên, dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ nhân tộc đều ăn không được hắn đuôi khói. Đương nhiên, những này đều chỉ là bàng môn tiểu đạo, mấu chốt nhất còn phải là tự thân tu hành. Suy, một vệt màu trắng khí rồng từ La Trần trong miệng thốt ra. Hắn thu lên linh quyết, chậm rãi mở mắt, trên mặt có một vòng bất mãn chi sắc. Đối với hưởng thụ qua bậc ba cực phẩm linh mạch hắn tới nói, yêu nguyệt đảo trên chỗ này khó khăn lắm bậc ba hạ phẩm linh mạch, quả thực có chút rác rưởi. Những người khác cảm thấy mênh mông nồng độ linh khí, hắn chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Tu tiên giả tu hành có ý tứ tài lữ pháp địa, mình có đỉnh tiêm phương pháp tu hành, lại có Hàn Chiêm vị này lương sư ở bên, lại thêm luyện chế ra tới số lớn lượng thượng phẩm chân viêm đan, có thể nói điều kiện tu luyện đã nhanh kéo căng. Nhưng mà nhanh chính là không có khuyết điểm, liền tại địa bên trên, tu tiên giả, xây tiên, là cái gì tiên, mở ra đến xem, liền là một người một núi mà thôi, núi liền là linh địa, mình hết lần này tới lần khác tại 4 yếu tố bên trên, thiếu trọng yếu nhất linh địa, không thể không nói, thật sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, Dựa theo trước mắt điều kiện, ta muốn tu hành đến tầng thứ 5 chí ít cần thời gian 20 năm. La Trần lẩm bẩm nói, 20 năm, đối với lúc trước vừa mới kết đan La Trần tới nói, đã là không dám tưởng tượng tốc độ. Phải biết, hắn chỉ là củng cố cảnh giới liền xài 10 năm, nhưng bây giờ, La Trần chỉ cảm thấy không vừa lòng. Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, để hắn chuyên tu hỏa đạo, có được có thể so với thiên linh căn tốc độ tu luyện. Nhưng thiên linh căn tu sĩ, danh xưng 10 năm trúc cơ, 100 năm kết đan, 200 năm nguyên anh, nếu như chính mình tại kim đan 4 tầng liền muốn tiêu 20 năm, kia đằng sau càng ngày càng chật vật mấy cái tiểu cảnh giới. Lại muốn tìm bao nhiêu năm? 30, 40, 50, vẫn là 100 năm. Nếu như mỗi cái tiểu cảnh giới đều phải tốn lượng lớn thời gian, vậy hắn hết thảy cố gắng chẳng phải uổng phí sao? Cho dù có thể tại đại nạn tiến đến trước đó, tu luyện tới kim đan viên mãn, nhưng kết anh đâu? La Trần luôn luôn quen thuộc phòng ngừa chu đáo, là một chuyện gì đều sẽ sách trước suy nghĩ. Trúc cơ trung kỳ thời điểm, ngay tại mưu đồ kết đan tư nguyên, hắn cũng không muốn chờ kim đan viên mãn, lại trời nam biển bắc đau khổ tìm kiếm kết anh chi pháp. Bởi vậy, có một số việc nhất định phải sớm đi làm, mà muốn làm những chuyện kia, tự nhiên cũng muốn tại tu luyện bên ngoài gạt ra nhiều thời gian hơn đến. Ly khai Phi Yến quần đảo đã là bắt buộc phải làm. Không chỉ là tốt hơn bậc ba linh địa, còn có đan dược, ta cũng sớm đã có thể luyện chế cực phẩm chân viêm đan. Vẫn còn chỉ có thể phục dụng thượng phẩm chân viêm đan. Cũng là bởi vì nơi đây cằn cỗi tư nguyên hoàn cảnh hạn chế ta, Phi Yến quần đảo là cái an nhàn tu luyện hoàn cảnh, nhưng cực kỳ hiển nhiên không phù hợp La Trần nhu cầu. Liền ngay cả hắn năm đó ở Khiếu Nguyệt dãy núi tự tay chế tạo La Thiên Tông linh địa, đều có tiếp cận bậc ba trung phẩm linh khí hoàn cảnh. Làm sao huống chỉ là Phi Yến quần đảo đâu? Bất quá, tại ly khai trước đó, một chút chuẩn bị vẫn phải làm. Đối với một cái luyện đan sư mà nói, đi xa muốn làm chuẩn bị, tự nhiên chính là đan dược. Nhất là, tiếp xuống hắn khả năng rất lớn muốn lấy luyện đan đại sư thân phận cùng tu sĩ kim đan liên hệ. Sớm chuẩn bị một chút hiển lộ luyện đan thuật đan dược rất có tất yếu. Vì thế, tại La Trần sau khi xuất quan, bình tĩnh thật lâu yêu nguyệt đảo, lại bắt đầu bận rộn luyện đan công việc, mà lần này, La Trần luyện chế đan dược, không còn cực hạn tại chân viêm đan cái này một loại. Đế lưu tương, ngọc lộ đan, thông u đan, hắc hoàng cao, cùng phồn tinh đan, dốc hết Phi Yến chi lực, La Trần cũng muốn luyện chế ra số lớn lượng các loại đan dược đến. Dùng cái này ngồi vững hắn đỉnh tiêm luyện đan đại sư thân phận. Chương 712, ân sư, ngươi nói ta có thể kết đan sao? Theo La Trần trở về, yên tĩnh thật lâu yêu nguyệt đảo lại lần nữa náo nhiệt, từng vị luyện đan sư, dược đồ trong lúc đi lại, thay La Trần xử lý các loại vụn vặt dược liệu, tôn này to lớn đan đỉnh, cũng thỉnh thoảng hiển lộ tại trên đảo nhỏ, chỉ bất quá, lần này lại không có bao nhiêu tu sĩ dám đến vây xem. 10 dặm bình hồ bên trong, có một đầu hung ác hắc giao ngủ say, thỉnh thoảng liền có khổng lồ yêu khí từ trong cơ thể hắn không bị khống chế tiết ra ngoài ra. Không có La Trần che chở tình huống dưới bình thường luyện khí trúc cơ hạng người, căn bản là không có cách chống lại cỗ kia yêu khí. Những người khác chỉ coi là hắc giao hộ đảo, cấm chỉ ngoại nhân tới gần nhìn trộm, chỉ có La Trần biết, đây là hắc vương thôn phệ đầu kia độ kiếp thất bại nhai xà về sau, bắt đầu đường đường chính chính luyện hóa trong đó tinh hoa. Bởi vì tất cả lực chú ý đều đặt ở luyện hóa phía trên, khiến cho hắn lâm vào chợp mắt bên trong, bởi vậy không cách nào khống chế mình lực lượng tiết ra ngoài. Có thể suy ra, chờ hắc vương sau khi tỉnh dậy, thực lực khẳng định sẽ tăng vọt một đoạn, hắn bản thân nội tình tư chất nói không chừng cũng có thể được càng lớn cải thiện. Liền là không biết hắc lân cự mãng bộ tộc này, tổ tiên có hay không nhai xà huyết mạch, có thể hay không rất tốt kiêm dung, ở trên đảo bận rộn luyện đan công việc, ảnh hưởng rất nhiều người, cũng có rất nhiều người từ bên trong được lợi, Hứa Mộ Tiên chính là một cái trong số đó. 12 năm trước, hắn bất quá là cái trong tộc bàng chi, không nhận bất luận kẻ nào coi trọng, sau 12 năm, có luyện khí 7 tầng cảnh giới, lại cùng đương kim Phi Yến quần đảo đệ nhất gia tộc Trình gia thông gia, gây dựng mình tiểu gia đình, đi tại các đảo lớn trên bất kỳ người nào thấy hắn đều là tất cung tất kính, cho dù là trúc cơ chân tu, cũng muốn khuôn mặt tươi cười đối đãi. Đây hết thảy nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì trên đầu của hắn treo cái ma quân đệ tử thân phận, nhưng chỉ có chính Hứa Mộ Tiên rõ ràng, cái gọi là ma quân đệ tử, bất quá là ký danh mà thôi. Thanh Dương ma quân đối với hắn dạy bảo, cũng vẻn vẹn dừng lại tại số lượng vừa phải tư nguyên cung cấp, cùng hắn hỗ trợ luyện đan lúc ngẫu nhiên chỉ điểm mà thôi. Chân chính sư đồ truyền thừa công pháp, bí thuật, lại là một mực đều không. Đối với cái này, Hứa Mộ Tiên trong lòng có chút phức tạp, hắn hữu tâm trở thành đối phương chân chính truyền nhân, nhưng cực kỳ hiển nhiên đối phương không có cái kia tâm tư. Vị này kim đan thượng nhân, tính tình tuy dày rộng, nhưng rõ ràng không có đem Phi Yến quần đảo làm đại bản doanh tiếp tục kinh doanh ý nghĩ. Bằng không, liền sẽ không đối phía dưới người một chút tiểu tâm tư mở một con mắt nhắm một con mắt. Thiền điện bên trong, Hứa Mộ Tiên kiểm kê tốt đan dược số lượng, đem từng viên tản ra lạnh thấu xương hàn khí viên đan dược phóng tới hàn ngọc trên khay. Sau đó bưng lấy hướng chính điện đi đến, ánh mắt rơi vào hàn ngọc trên khay, nhìn xem những đan dược kia, Hứa Mộ Tiên trong mắt lộ ra lấy vẻ sùng bái, cho dù không thành được ma quân chi đồ, vẫn như trước không ảnh hưởng hắn đối La Trần phát ra từ nội tâm sùng bái. Ngọc Lộ Đan, thế nhưng là độ khó luyện chế cực cao bậc hai đan dược. Lấy mình bây giờ luyện đan thuật, căn bản là không có cách tưởng tượng muốn như thế nào mới có thể luyện ra. Nhưng hết lần này tới lần khác tại Thanh Dương Ma Quân thủ hạ, đối phương tiện tay vì đó, liền có thể đại lượng luyện chế thượng phẩm chính là đến cực điểm phẩm Ngọc Lộ Đan. Như thế tạo nghệ, quả thực không thể tưởng tượng, nhất là, cái này còn hoàn toàn không phải ma quân cực hạn, bậc ba đan dược, cũng là như thế, mình đời này, có thể đạt tới ân sư một nửa tiêu chuẩn sao? Thì thảo ở giữa, đã nhanh trung niên nam nhân bước vào An Tĩnh Thanh Dương đại điện. Vừa mới vào đi, một đạo trầm thấp tiếng giống, liền như sấm rền ầm vang lọt vào tai, giống, Hứa Mộ Tiên toàn thân run lên, như gặp phải trọng kích, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi đến, đang đăng đăng mấy bước, hắn không tự chủ được thối lui ra khỏi Thanh Dương đại điện. Giờ phút này lại nhìn, đại điện vẫn như cũ yên tĩnh như lúc ban đầu, hắn mắt lộ vẻ hoảng sợ, ân sư đến cùng tại tu luyện công pháp gì, tại sao lại phát ra loại này thống khổ thanh âm. Trong phòng tu luyện, La Trần thần sắc dữ tợn vô cùng, nguyên bản bởi vì dùng lâu dài chân viêm đan dẫn đến màu da xích hồng gương mặt. Giờ phút này hiện hiện từng đạo vằn đen, chợt nhìn đi, phảng phất đại hạn đã lâu ruộng đồng hiện ra ra bị nẻ đường vân đồng dạng. Mà tại hắn trần trụi trên thân, một màn màu đen vầng sáng như dòng nước động, chính chậm rãi rót vào trong nhục thể, mỗi thấm vào một phần, hắn liền nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, thật giống như phụ nữ mang thai sinh nở, lại tựa như dã thú thê gào, làm người trong lòng phát run, chỉ là nghe thanh âm liền kinh khủng như vậy, có thể thấy được bản thân hắn đang chịu đựng thống khổ bực nào. Thời gian từng phút từng giây vẽ qua, bên ngoài thân màu đen vầng sáng, cũng tại La Trần kiệt lực luyện hóa hạ, rốt cục hoàn toàn thẩm thấu vào trong cơ thể, một tầng mờ nhạt màu đen màng mỏng, với hắn khô ráo trên da thịt như ẩn như hiện. Hô, La Trần mở mắt ra, toàn thân sụi lơ, hai tay chống tại trên đầu gối, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, trong mắt có một vòng nghĩ mà sợ chi sắc, ngay tại vừa rồi, hắn ngoại dụng một phần luyện chế thành công ra bậc 4 hắc hoàng cao. Đúng, liền là dùng bậc 3 yêu cua vương giáp xác luyện chế bậc 4 hắc hoàng cao. Tại hôm nay trước đó, hắn chưa hề dùng qua loại này cấp bậc thối thể linh dược. Cho dù là năm đó Hàn Chiêm tại Thiên Cổ Nguyên chiến trường bên ngoài ban thưởng cho cái kia một phần, cũng bất quá là bậc 3 mà thôi. Bởi vậy, cho dù lấy trước thuyết phục dùng hắc hoàng cao có nhiều thống khổ, hắn đều không chút nào để ý. Đoạn đường này tu luyện qua đến, hắn chỗ trải qua thống khổ, lại há lại chỉ có từng đó nơi này. Mặc kệ là tu luyện, minh thần phá sát, vẫn là huyết sát thông mạch, lôi đình khai khiếu, cái nào không phải thường nhân đau nhức khó có thể chịu được. Nhất là năm đó ở Bạch Dạ trong di tích, mượn nhờ thiên lôi chi lực tu thành hoang cổ bậc 3 nhục thân. Hắn thống khổ càng khủng bố hơn, nhưng những này, cùng phục dụng bậc 4 hắc hoàng cao so sánh, tựa hồ cũng tính không được cái gì. Những thống khổ kia, bất quá là nhói nhói, đau từng cơn, mà bậc 4 hắc hoàng cao đang hấp thu quá trình bên trong. Lại là giống như dao cùn cắt thịt. Từng chút mang tới tiếp tục tính đau đớn, từ ngón chân đến da thịt, từ huyết nhục màng da, đến xương cốt nội tạng, thậm chí liền ngay cả cốt tủy tủy não, phảng phất đều tại co rút đau đớn đồng dạng, khó trách loại này linh dược không cách nào lưu truyền ra đến. Vẻn vẹn chỉ có thể dùng tại luyện chế khôi lỗi bên trên. Vật liệu khó tìm là một, luyện hóa trình bên trong mang tới thống khổ ngoại trừ không có bất kỳ cái gì chi giác khôi lỗi bên. Ngoài, căn bản không phải nhân loại có thể tiếp nhận, La Trần thở phì phò, bên trong lòng có một vòng nghĩ mà sợ chi giác. Hắn vừa rồi kém chút không có chịu đựng được, nếu là một khi ngất, không chỉ có lãng phí một phần bậc 4 hắc hoàng cao không nói, đối thân thể rèn luyện sẽ còn lưu lại không hoàn chỉnh địa phương, không chừng cỗ này cường đại thân thể liền sẽ lưu lại cái gì cháo môn. Chiến đấu thời điểm nếu như bị địch nhân phát hiện, đó chính là sinh cùng tử sơ hở. Nhìn qua trước mặt bầy biện đen bình, La Trần lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, nửa ngày, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu vào. Bằng vào ta bây giờ thể phách, dù có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng đối tâm thần tiêu hao quá lớn. Luyện hóa một phần về sau, trong thời gian ngắn cái gì cũng không làm được. Tiếp xuống, thối thể linh dược chủ yếu vẫn là dùng bậc 3 hắc hoàng cao tương đối tốt. Bậc 4 hắc hoàng cao vẫn là phải luyện, chẳng qua trước tiên có thể tích trữ đến, chờ luyện thể tiến độ đình trệ về sau, lại bắt đầu dùng thuốc này, làm ra quyết định về sau, La Trần đối với mình thi triển một đạo thanh khiết thuật. Nhìn xem khô ráo thô ráp thân thể, hắn nhíu nhíu mày, đánh ra một đạo thủy kính thuật, nhìn một chút mình kia đỏ rừng rực gương mặt, dù vẫn như cũ tướng mạo bất phàm, nhưng cùng anh tuấn tiêu sái làm sao cũng không liên quan đến nhau tí nào. Ngược lại càng khuynh hướng cứng rắn cảm giác, La Trần không phải cái tự luyến người, đối dung nhan dáng người cũng không có gì lo nghĩ cảm giác. Hắn như này tỉ mỉ quan sát, lại là tại phân tích, đến cùng là vì sao xuất hiện loại biến hóa này. Chương 713, ân sư, ngươi nói ta có thể kết đan sao? Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, mang tới, lượng lớn chân viêm đan đưa đến, vẫn là hắc hoàng cao thối thể sinh ra dị biến, hay là, ba cái kết hợp phía dưới, tạo thành thân thể biến hóa? thân thể biến hóa nếu như là tốt, vậy liền hết thảy dễ nói, nhưng nếu là hướng về bất lợi cho đại đạo tu hành phương hướng diễn biến, vậy hắn liền không được không dừng lại, tỉ mỉ xem kỹ trước mắt phương thức tu luyện, một phen phân tích về sau, La Trần cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nắm tay, cảm thụ được hư nhược thể phách hạc, kia liên tục không ngừng vọt tới cường đại cảm giác, La Trần đạo tâm cũng không hề dao động, cho là không sai, kỳ công diệu pháp tu luyện, bổ sung một chút dung mạo biến hóa, bất quá bình thường sự tình, năm đó luyện hóa khô vinh chân hỏa, còn từng tóc trắng xóa đâu, đằng sau không phải cũng khôi phục lại, thì thào một tiếng về sau, La Trần phủ thêm một kiện rộng rãi đạo bào màu trắng. Đi ra phòng tu luyện, đi vào đại điện về sau, triệt hồi cách âm trận pháp, Hứa Ngộ Tiên đi đến, nhìn đối phương khí tức bất ổn dáng vẻ, La Trần bấm một cái linh quyết, nghiêm túc đánh ra một đạo xuân phong hóa vũ thuật, pháp thuật phủ thân, trước đó cũng bởi vì bị vừa hô làm bị thương tim phổi Hứa Ngộ Tiên. Lập tức như gió xuân ấm áp, toàn bộ thân thể phảng phất đều nhanh nhẹn hơn, hắn cung kính bưng lên lạnh khay ngọc, ân sư, đây là lần trước luyện ra ngọc lộ đan, dược tính đã tu liễm, có thể chứa đựng, tay áo một chiêu, lạnh khay ngọc bay vào trong tay, La Trần tỉ mỉ tường tận xem xét một phen, lộ ra vẻ hài lòng, quả nhiên, thuật luyện đan của mình cũng không có rơi xuống, hồi lâu không có lên tay ngọc lộ đan vẫn như cũ tay cầm đem bóp, liền ngay cả cực phẩm ngọc lộ đan tỷ lệ thành công, hiện tại cũng có thể khống chế tại 20% tả hữu. Sớm đã đột phá hệ thống hạn mức cao nhất, đem cái này một nhóm ngọc lộ đan cất kỹ, La Trần cất bước phóng ra đại điện, tại trên yêu nguyệt đảo thành thơi tản bộ, đến bên ven hồ lúc, thần thức nhô ra, hơi cảm giác một phen hắc vương luyện hóa tiến độ, một bộ nhai xà thân thể, cho dù bị thiên lôi oanh kích qua đi, vẫn như cũ ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không phải hắc vương trong thời gian ngắn có thể luyện hóa. Ngược lại là có thể giúp hắn một tay, La Trần giơ tay lên, hướng trong hồ đổ một bình chất lỏng, trong hồ truyền đến một trận trầm đục. Dòng nước cuốn lên vòng xoáy, đem kia sợi chất lỏng hút vào, một mực đi theo ở một bên Hứa Ngộ Tiên thấy cảnh này. Khóe mắt cuồng loạn, kia chất lỏng, không thể nghi ngờ là bậc hai cực phẩm đan dược, ân ngư lại hào phóng như vậy, tiện tay tưởng cho linh thú ăn uống, điều này cũng làm cho hắn đối La Trần càng thêm kính sợ. Ta đầu kia linh cầm, tình huống bây giờ như thế nào? La Trần thuận miệng hỏi, Hứa Ngộ Tiên cung kính trả lời, thiên toàn đại nhân không thích chặt trội chi địa, hiện tại nghỉ lại tại Vọng Hải Nhai bên trên, khi thì xảy ra hải bộ ăn một phen. Yêu Nguyệt tiền bối cũng thường xuyên phái người, cho nàng đưa một chút hoạt bát dã thú quá khứ, cung cấp hắn hưởng dụng, La Trần khẽ cười một tiếng, thiên toàn thời gian trôi qua ngược lại là an nhàn, phủi tay, La Trần dạo bước tại trên Yêu Nguyệt đảo, trong lòng suy tư một ít chuyện, khoảng cách 10 năm kỳ hạn càng ngày càng gần, mình chuẩn bị cũng bắt đầu càng ngày càng sung túc, chờ đem tất cả yêu cua vương luyện chế thành bậc 4 hắc hoàng cao về sau. Liền có thể rảnh tay, luyện chế một nhóm cao phẩm phồn tinh đan, đến lúc đó, hắn liền có thể dùng phồn tinh đan đi cùng những cái kia tu sĩ kim đan liên hệ. Về phần chân viêm đan, vẫn là dùng riêng tương đối tốt. Trừ cái đó ra, còn có một việc nhất định phải cân nhắc, đó chính là yêu hoàng lột xác huyền nham chi giáp. Vật này, làm ngũ đại vương tộc yêu mắt cua hồng tâm nóng, thậm chí không tiếc làm to chuyện, tất nhiên là đỉnh cấp bảo vật, nhưng mình nắm bắt tới tay về sau, mấy lần nghiên cứu phía dưới, ngoại trừ phát hiện hắn chất liệu cứng cỏi bên ngoài, cũng đừng không đoạt được, dựa theo Hàn Chiêm thuyết pháp. Món bảo vật này trọng yếu là bên trong tích chứa một giọt huyền quy tinh huyết, huyền nham yêu hoàng chính là hoàn thủ quy nhất tộc đỉnh cấp cường giả. Đi huyền quy phản tổ một đạo từ đó tiến giai hóa hình kỳ. Tại hắn bậc 4 cảnh giới thời điểm, bản thể đã hướng phía huyền quy thuế biến, cuối cùng thọ tận tọa hóa trước, lưu lại lột xác, ẩn chứa một giọt huyền quy tinh huyết, yêu thú có được, có thể dùng để tu luyện, dòm ngó bậc 4 chi cảnh, động lòng người tộc tu tiên giả được, tác dụng lại không lớn như vậy, trừ phi có cùng loại, thiên bằng biến. Đồng dạng công pháp, có thể hấp thu trong đó tinh huyết, tu luyện bí thuật, La Trần tự nhiên là không có, Hàn Chiêm cũng không có, bởi vậy, bảo vật này chỗ dùng lớn nhất, với hắn mà nói ngược lại là gân gà. Hàn Chiêm đề nghị là, đem huyền nham chi giáp luyện chế là pháp bảo, tăng ra la bụi thủ đoạn, nhận nói thật lên, hiện tại La Trần thường dùng pháp bảo, ngược lại không bằng năm đó nhiều, huyền hỏa kiếm bị hủy, phá hồn ba đinh bỏ đi hai, thiên nguyệt tử kim luân bởi vì chuyển tu hỏa đạo về sau, không còn phù hợp hắn. Chỉ có thể đem gác xó, hắn hiện tại trên tay, có thể dùng pháp bảo, liền chỉ còn lại bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh, phi hành sử dụng Phá Nguyệt Vũ Dực, cùng phòng hộ linh hồn Lạn Kha Cờ Đen, đối với bình thường tu sĩ kim đan tới nói, đồng thời nắm giữ ba kiện pháp bảo, đã hôn nhân không chiếm được sự tình, phần lớn tu sĩ kim đan, cũng bất quá thường dùng một hai kiện pháp bảo mà thôi. Rốt cuộc pháp bảo nhiều, tế luyện uẩn dưỡng cũng là chuyện phiền toái, nhưng La Trần khác biệt a, đến một lần thần hồn nội tình thâm hậu, thứ hai pháp lực hùng hồn, tiện luôn Hỗn Nguyên Đỉnh có thể mượn nhờ luyện đan tế luyện. Phá Nguyệt Vũ Dực đối pháp lực tiêu hao càng là không sâu. Hắn hoàn toàn có thể tế luyện càng nhiều pháp bảo, mặc kệ là công kích, vẫn là phòng ngự, hay là cái khác đặc thù công dụng, thí dụ như phong xin, ra bàn loại này bảo vật, sớm biết ta sẽ chủ tu hỏa đạo, năm đó liền nên đem Trịnh Hiền cái kia thanh hỏa vũ phiến lưu lại. La Trần có chút buồn bực, năm đó Cổn Long Tích Trịnh gia dẫn người tiến đánh Đan Hà Phong thời điểm, người cầm đầu Trịnh Hiền liền là một vị chuyên tu hỏa đạo trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Đối phương sử dụng cũng là một kiện tính chất không sai hỏa thuộc tính pháp bảo. Bất quá mình về sau thu được về sau, vì đổi thành kết đan sử dụng tư nguyên, để Tư Mã Huệ Nương thay hắn xử lý, lấy ra đi giao dịch, hiện tại trong tay, ngược lại thiếu tiện tay vũ khí, bởi vậy, thu thập mới pháp bảo cũng là tương lai chuyện ắt phải làm. Về phần mới pháp bảo làm sao tới, luyện chế, thu mua, cướp đoạt, La Trần càng có khuynh hướng hai cái trước, nhất là đo thân mà làm luyện chế pháp bảo. Phá Nguyệt Vũ Dực là vì hắn chế tạo riêng, tại hắn chủ tu hỏa hệ về sau, hiện tại uy năng càng thêm không tầm thường, toàn lực kích phát phía dưới, tốc độ có thể xưng kinh khủng, đây cũng là La Trần có can đảm đi khắp Huyền Nham đảo trên chiến trường lực lượng chỗ. Đánh không lại, chạy luôn có thể chạy mất. Hỗn Nguyên đỉnh càng không cần phải nói, rèn luyện hơn 10 năm, tạp chất càng ngày càng ít, cùng La Trần độ phù hợp cũng càng ngày càng cao, mặc kệ là luyện đan, vẫn là phương diện khác, La Trần sử dụng đến cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tương lai có thể trở thành trong tay hắn một kiện sát phạt lợi khí. Có thể nói, đoạt tới pháp bảo, có lẽ uy năng cường đại, nhưng cũng không nhất định phù hợp nhất mình, cường đại uy năng cũng sẽ giảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bớt đi nhiều, mà có thể mua được pháp bảo, trừ phi là nhặt nhạnh chỗ tốt, bằng không thì cũng liền như thế. Chân chính đồ tốt, ai sẽ bỏ được lấy ra bán, chỉ có tự mình đo thân mà làm pháp bảo, mới là thích hợp nhất chính mình. Nếu như có thể đem cái này yêu hoàng lột xác, luyện chế thành một kiện phòng ngự vật lý loại hình pháp bảo, vậy liền không thể tốt hơn. Nhiều năm như vậy, La Trần thật đúng là không có được qua phù hợp mình thuộc tính phòng ngự pháp bảo. Huyền Nham chi giáp nếu như luyện chế thành công, phối hợp Lạn Kha cờ đen, vậy mình phòng ngự liền triệt để kéo căng, tại kim đan kỳ, nói không chừng đều có thể đi ngang. Đương nhiên, thô giáp phương pháp luyện chế, La Trần khẳng định là khinh thường, tốt xấu là yêu hoàng lột xác, tự thân chất liệu cực dai, kia hoàn thủ quy nhất tộc trưởng Biển Lạc, tại không có tăng thêm cái khác phụ trợ đồ vật luyện chế tình huống dưới, đều có thể dùng cái đồ chơi này kháng trụ ngũ đại cùng cấp cường giả công kích. Mình nếu là đem nó luyện chế tốt, nói thế nào cũng phải là trung phẩm phòng ngự pháp bảo cất bước. Hắn bản thân tiềm lực cũng chưa chắc sẽ yếu tại Hỗn Nguyên đỉnh bao nhiêu, Hàn Chiêm trong tay chỉ có mấy phần phòng ngự luyện chế pháp bảo chi pháp. Mặc dù không tính là thấp kém, nhưng cũng không thích hợp Huyền Nham chi giáp, bởi vậy, La Trần tính toán đợi đến Phỉ Lãnh Thành, lại tìm Tinh Lương phương pháp luyện chế, lấy Bắc Hải chi tư nguyên phong phú, luyện khí nhất đạo phát triển nên cũng sẽ không quá yếu. Phi Yến quần đảo bên này pháp bảo khan hiếm, bất quá là bởi vì vị trí địa lý quá vắng vẻ mà thôi. Ngay tại La Trần suy tư thời điểm, bên tai chợt truyền đến một đạo do dự âm thanh, "Ân sư, ngươi nói ta tương lai có hy vọng kết đan sao?" Nghiêng người sang, La Trần nhìn về phía Hứa Mộ Tiên, trung niên nam nhân trên mặt mang một vòng vẻ mờ mịt. Không thấy chút nào năm đó thời kỳ thiếu niên hăng hái. Hỏi ra lời kia về sau, khóe miệng thậm chí đều có chút phát run. Chương 714, đạo tâm chi nghi ngờ, hóa hình chi yêu, "Ân sư, ngươi nói ta tương lai có hy vọng kết đan sao?" Thấp thỏm bên trong lại dẫn mê mang thanh âm từ bên cạnh truyền đến. La Trần nhìn xem trung niên nam nhân, lông mày vô ý thức nhíu lại, đối với cái này ký danh đệ tử, La Trần cũng không có tiêu tâm tư gì bồi dưỡng, hoặc là nói, La Trần bản thân dạy bảo công phu của đệ tử liền chẳng ra sao cả. Mặc kệ là hắn chân truyền Khúc Linh Quân, vẫn là hậu bối Tàng Nhất Long, La Trần đối chỉ điểm của bọn hắn dạy bảo càng nhiều là thể hiện tại. Thay đổi thực tiễn, bên trên, cái này cũng cùng La Trần kinh lịch có quan hệ, La Trần cả đời này đi tới, hệ thống tính lý luận học tập đều không ra hồn, trên cơ bản tất cả đều là dựa vào từng bước một cả độ thuần thục đi tới. Mặc kệ là luyện đan, vẫn là pháp thuật, hay là tu hành luyện thể, hắn thấy, thực tiễn lớn hơn lý luận, thực tiễn mới ra bản lĩnh thật sự, người bất quá luyện khí 7 tầng, lại vọng tưởng kim đan đại đạo, há không biết mơ tưởng xa vời chi đạo lý, hắn tựa hồ sớm có đoán trước qua lần này đối đáp. Xem ở đối phương là tự mình xử lý dược liệu, lao khổ công cao, cộng thêm bản thân có nhất định luyện đan thiên phú, La Trần có chút quý tài, lúc này mới thu làm ký danh đệ tử, truyền thụ một chút cơ sở luyện đan thuật, ngẫu nhiên uốn nắn một chút sai lầm địa phương, nhưng ngạc nhiên ở giữa, lại là nhíu mày lắc đầu, đằng sau kia một đầu, vẫn là La Trần cho đối phương hạ hạn chế, đã đều biết, vậy nói rõ hắn gần đây 30 năm nhân sinh cũng không có uổng phí sống. Sao là loại này vô căn cứ chi hỏi, hắn không truy vấn, chỉ là yên tĩnh nhìn đối phương. La Trần cười nhạo, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, không trải qua đau khổ, liền vọng tưởng tương lai, không phải là mơ tưởng xa vời. Giờ phút này, đối phương đột nhiên hỏi ra vấn đề này, La Trần thật là có một ít ngạc nhiên, La Trần không vui nói, nếu biết, vì sao không làm đến nơi đến chốn, từng bước một đi làm, luyện khí trúc cơ, kim đan nguyên anh, tu sĩ chúng ta từ trước đến nay đều là như thế mà luyện tới. Cuối cùng hóa thần phi thăng, thành tựu kia chân tiên chi đạo. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn phục dụng truyền thuyết thần thoại bên trong cửu chuyển kim đan? Một bước phi tiên, Hứa Ngộ Tiên cúi đầu, nhìn xem dưới chân bởi vì linh khí tưới nguồn, thổ lộ mầm non cỏ nhỏ, những này, đệ tử cũng đều biết, nhưng nếu như không có đâu, thật vất vả học được một hai luyện đan thuật, địa vị cũng không có bao nhiêu cải biến, thẳng đến gặp phải mình, lúc này mới có cải biến nhân sinh thời cơ. Hứa Ngộ Tiên ánh mắt rời rạc, mang theo vẻ khâm phục, kia là đối với ân sư ngươi mà nói, đem ngày đêm ngồi xuống, tu luyện thống khổ bí thuật xem như việc nhỏ, khổ bên trong làm vui, rất nhiều người, bao quát ta tại bên trong, cũng không thể kiên trì tới cùng, quyền lực tài phú, rượu ngon món ngon, đến kêu đi hết, diễu võ dương oai, thậm chí không cần trông coi kiều thê, lại không thể đi kia đôn luân sự tình, chỉ bất quá, vì sao lại như vậy chứ? La Trần lòng tràn đầy không hiểu, rõ ràng năm đó nhìn thấy thời điểm, thời kỳ thiếu niên Hứa Ngộ Tiên, vẫn là rất có lòng cầu tiến, khi nghe thấy lời nói này về sau, La Trần trong lòng tràn đầy thất vọng, đã lại không tiếp tục trò chuyện chi tâm. Hứa Ngộ Tiên toàn thân run lên, nhưng ngập ngừng nói bờ môi nói, ta biết, La Trần không hiểu. La Trần hừ nhẹ một tiếng, cái gì gọi là không có ý nghĩa, cái gì gọi là tuổi tác sống uổng, cầu đạo quá trình, bản thân liền là một kiện chuyện có ý nghĩa, cùng 500 năm Thương Hải Tang Điền so sánh, trăm năm bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hứa Ngộ Tiên trầm giọng nói, nhìn không thấy kết quả cố gắng, đệ tử chỉ cảm thấy thân ở khăng khít, ngày đêm dày vò, ân sư, ta là đang nghĩ, nếu ta có đại đạo hy vọng, tự nhiên học ngươi chuyên cần khổ luyện, ngày cày không ngừng. Hắn đã phát hiện, chính mình cái này ký danh đệ tử, chỉ có thiên phú, lại không kiên định hướng đạo chi tâm, tương lai thành tựu một chút liền có thể nhìn thấy đầu. Hứa Ngộ Tiên ký danh đệ tử thân phận, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn đạo thống truyền thừa, ân sư hưởng thụ chính là quá trình, nhưng ta muốn thấy gặp là kết quả, bởi vì những kinh nghiệm này, cho nên hắn dạy đệ tử, cũng thường xuyên là để bọn hắn đi làm. Tại hắn xuất phát đi Huyền Nham đảo thời điểm, Trình Hải Tâm nâng lên muốn cùng Hứa gia thông gia, đem Trình gia nữ gả cho Hứa Ngộ Tiên, cũng coi như lung lạc cái này một vị tiềm lực vô hạn phi yến quần đảo nhân tài mới nổi. Giọng điệu này cũng có chút nặng, lấy đối phương bây giờ địa vị, đích đích xác xác không cần thanh tịnh khổ tu, mà nên hưởng thụ thoải mái hơn vui vẻ sinh hoạt. Trầm muộn bầu không khí bên trong, Hứa Ngộ Tiên nắm chặt nắm đấm, phảng phất cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, ngẩng đầu lên, hắn là La Trần vì an phi yến quần đảo chúng gia tộc chi tâm dựng đứng một cái chiêu bài mà thôi. Chẳng biết lúc nào, Hứa Ngộ Tiên thân thể run rẩy đã ngừng lại, kia không có nghĩa là mấy chục trên trăm năm tuổi tác, đến cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng, rơi xuống cái không. Muốn nói hai người có cái gì thâm hậu tình thầy trò, kia là lời nói vô căn cứ, suy nghĩ lưu truyền. Nghĩ đến người này kinh lịch, La Trần trong lòng ẩn ẩn có chút minh ngộ. La Trần sợ đối phương trầm mê chuyện nam nữ, hỏng nguyên dương, về sau trúc cơ vô vọng, cho nên đặc biệt đề đầy miệng, xuất thân Hứa gia bàng chi, không bao lâu không nhận chào đón. Nếu như thế, ta vì sao không thể sướng hưởng những năm này hoa, làm càng nhiều khoái hoạt lại chuyện có ý nghĩa, đến tọa hóa thời điểm, sẽ không bởi vì tuổi tác sống uổng mà cảm giác nuối tiếc. La Trần không đồng ý, không trải qua quá trình, há đến kết quả, nếu ngươi ảo tưởng kim đan đại đạo, liền nên kinh lịch trúc cơ chi cảnh, chí ít nhiều hơn trăm năm thọ nguyên. Hắn an tĩnh đứng tại La Trần đối diện, đồng dạng thân cao, tuy thấp lông mày, lại cũng có thong dong. Hứa Ngộ Tiên cũng là như thế, Trình gia nữ, Hứa Ngộ Tiên, đều tuân thủ La Trần quy định, vốn là lòng tốt, lại không nghĩ rằng, là, nhiều năm gian khổ sinh hoạt, tại có thành tựu về sau, lại đến không đến tùy ý phóng túng, lại thấy trúc cơ đại viên mãn trình đấu, xung kích kim đan kỳ thất bại, nói tiêu người vong, trong lòng bởi vậy có nhát gan chi ý. La Trần ẩn ẩn có chút minh ngộ, mình năm đó đâu, tính toán ra, tại mỗi cái giai đoạn có thành tựu về sau, kỳ thực đều có tư giãn tâm tình làm càn tiến hành. Xây dựng thế lực, nắm giữ đại quyền, mấy ngàn hội chúng cung cấp hắn thúc đẩy, phạt núi diệt môn một lời ở giữa, thải Huệ Nương, song Mỹ làm bạn, thượng nhân đối hắn lọt mắt xanh, hạ giả nhìn lên tôn sùng, những kinh nghiệm này, đều để La Trần kiên trì không ngừng khổ tu, có sung túc thu hoạch cảm giác, cho nên hắn mới có thể làm không biết mệt. Người, là muốn nhìn thấy chính phản quỹ, nhưng rất nhiều người, lại là không thu được đầy đủ chính phản quỹ, mà Hứa Ngộ Tiên tình huống hiện tại, trên thực tế cũng là đông đảo cấp thấp tu tiên giả trạng thái bình thường. Tại tự giác đại đạo vô vọng tình huống về sau, lựa chọn từ bỏ, ngược lại đi làm một chút thoải mái sự tình, du lịch thế gian, thưởng gió duyệt cảnh, khai chi tán diệp, truyền xuống huyết mạch, nếu không phải thánh địa tông môn có quy định, không chừng nhiều ít luyện khí hạng người, sẽ chạy trốn đến phàm tục bên trong, cả ngày hưởng thụ cực độ xa hoa lãng phí sinh hoạt. Tửu trì nhục lâm, thần hồn điên đảo, không ai qua được là, nghĩ tới những thứ này, La Trần tỉnh lại bản thân, như mình không có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy độ thuần thục tăng lên giao diện thuộc tính. Kia cuối cùng, lại biến thành cái dạng gì? Là trầm luân cấp bậc thấp hưởng lạc, vẫn là, tỉnh lại, im bặt mà dừng, La Trần nhịn không được cười lên, loại này giả tưởng, rất nhiều năm trước không đã trải qua luận chứng qua sao? Vậy vẫn là hắn lần thứ nhất phục dụng thông u đan thời điểm. thông u nhập mộng, tăng trưởng thần hồn, tại như kia mộng cảnh bên trong, hắn cũng không có hệ thống, lại bởi vì muốn tăng lên luyện đan thuật cải biến tự thân vận mệnh. Một mà tiếp gia nhập Phá Sơn Bang, đào mỏ kiếm linh thạch luyện đan, thẳng đến cuối cùng, thành công luyện ra có cơ hội cải biến mình trúng diệu hoàn. Mặc dù mộng cảnh bên trong, mình đã tuổi già sức yếu, khí huyết thất bại, nhưng có một tay cầm đạt được tay luyện đan thuật, cho dù tương lai không thể thành tựu trúc cơ kỳ, cũng có thể cải thiện tu luyện hoàn cảnh, hướng đạo chi tâm, cắm rễ sâu trong linh hồn. Hứa Ngộ Tiên an tĩnh đứng tại nơi đó, nhìn xem tướng mạo so với mình còn trẻ ân sư, hắn tâm bên trong ngược lại dễ dàng rất nhiều, có mấy lời, nén ở trong lòng quá lâu, sẽ nghẹn ra bệnh tới. Hắn gần nhất tu hành ngồi xuống, đều có chút không cách nào nhập định, mặc dù nghĩ đến ân sư có thể sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng đối phương vẻn vẹn không vui, như này tình cảnh, đã để hắn dễ chịu nhiều, chỉ bất quá, khả năng để ân sư thất vọng đi. Chương 715, đạo tâm chi nghi ngờ, hóa hình chi yêu, chợt, một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, nhẹ nhàng đập hai lần, sắc mặt bình thản, ánh mắt ôn nhu nam tử chậm rãi mở miệng, ta không cách nào khẳng định ngươi có thể hay không kết đan. Nhưng ta biết 500 năm, có thể để ngươi kiến thức đến càng nhiều phong cảnh, hưởng thụ càng nhiều niềm vui thú, chỉ là Phi Yến quần đảo, bất quá một góc nhỏ, lưu tại nơi này cuối cùng chỉ là ếch mồi đáy giếng. Ngươi chẳng lẽ, liền không muốn nhảy ra ngoài, nhìn xem rộng lớn hơn thiên địa sao? Nói xong, La Trần thu tay lại, đột nhiên rời đi, đến cùng, hắn vẫn là không có cho đệ tử giải hoặc, chỉ là cho chưa quyết định đối phương một cái có thể mặc sức tưởng tượng tương lai. Hứa Ngộ Tiên đứng lặng tại chỗ, thần sắc vẫn như cũ mờ mịt, chỉ là miệng bên trong, như có như không thì thào, rộng lớn hơn thiên địa, trở về trụ sở về sau, La Trần có chút tiếc nuối, như quỷ thần vấn tâm kính vẫn còn, liền tốt, phối hợp huyễn thuật kính hoa thủy nguyệt, liền có thể tùy tiện là Hứa Ngộ Tiên lựa chọn ra thích hợp hơn con đường. Cũng không biết đối phương có thể hay không nghe mình, sau khi nghe, cuối cùng cố gắng một phen, lại chẳng được gì, lại có thể hay không oán hận mình vị này không chịu trách nhiệm lão sư. Đối với những vấn đề này, La Trần vẻn vẹn suy tư một phen về sau, liền ném sau ót, nói cho cùng, bất quá là cái ký danh đệ tử mà thôi, giống như Hứa Ngộ Tiên lời nói, thời gian trăm năm trong nháy mắt một cái chớp mắt, La Trần lưu tại Phi Yến quần đảo thời gian, tại hắn ngày qua ngày tu hành, luyện đan bần cùng sinh hoạt bên trong, cũng đang trôi qua nhanh chóng, ung dung ở giữa, 3 năm thời gian thoáng qua mà qua, phảng phất liền là một cái hoảng hốt mà thôi. 3 năm này, La Trần tại dự trữ đan dược trên thu hoạch, là to lớn, cho dù bởi vì Phi Yến quần đảo địa thế vắng vẻ, cộng thêm Bắc Hải cùng Đông Hoang hoàn cảnh khác biệt, dẫn đến rất nhiều dược liệu khó mà thu thập, nhưng La Trần vẫn là thông qua một chút cải tiến chi pháp, luyện ra rất nhiều hắn nắm giữ đan dược, người ở bên ngoài trong mắt, hắn là bậc 3 luyện đan đại sư, nhưng tại hệ thống trên mặt bản, hắn đã là hàng thật giá thật bậc 4 luyện đan sư. Đọc thuộc lòng kinh thư, tinh thông dược lý, các loại đan thuật, hạ bút thành văn, bậc 1, bậc 2 đan phương, dù là không có thích hợp dược liệu, hắn cũng có thể thông qua lần lượt thí nghiệm, tìm tới thay thế đồ vật, tích cốc đan, thông u đan, ngọc lộ đan, đế lưu tương, phồn tinh đan, chân viêm đan, 3 năm thời gian, La Trần túi tràn đầy, giá phải trả liền là Phi Yến quần đảo các đại gia tộc khổ không thể tả. Trong tộc Tư Nguyên bị nghiền ép đến cực hạn, nhưng hết lần này tới lần khác đám người, giận không dám nói gì, ma quân chi uy, dung không được khiêu khích. Một ngày này, Trình Hải Tâm đưa lên một bộ thiếp mời. Trong điện, La Trần nhìn xem kia thiếp vàng thiếp mời, lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách có 10 năm này kỳ hạn. Trên thiếp mời, rõ ràng là một trận cỡ lớn đấu giá hội tổ chức thời gian. Tổ chức địa điểm, cùng một chút lít nha lít nhít đặc biệt đánh dấu ra tài liệu quý giá danh tự. Phần này thiếp mời, là Phi Yến ngưng đội từ bên ngoài mang về, từ Vu Thần Đảo Vu Kỳ đặc biệt sai người đưa tới. Trình Hải Tâm ở bên giải thích nói, Phỉ Lãnh Thành ở vào lãnh quang ở trên đảo, lãnh quang đảo chính là Bắc Hải Đông Nam Bộ số 1 siêu cấp đại đảo. Trên đó thành trì vô số, các loại thế lực ngư long hỗn tạp, chỉnh thể mà nói, nơi đây thuộc về trung lập khu vực. La Trần không hiểu, trung lập, chẳng lẽ không nên về Thương Hải Minh quản hạt sao? Trình Hải Tâm lắc đầu, không phải như vậy, làm lãnh quang đảo đại thành đệ nhất, Phỉ Lãnh Thành là rất nhiều thế lực bên trong cường đại nhất một phương. Thành chủ Phỉ Lãnh Tiên Tử, trước kia cùng Nguyên Ma Tông một vị Nguyên Anh chân nhân có giao tình. Cũng là dựa vào vị kia Nguyên Ma Tông chân nhân, nàng mới có thể độc chiếm Phỉ Lãnh Thành. Bởi vậy, dù là Ma Tông hủy diệt, người ở bên ngoài trong mắt, nàng vẫn như cũ thuộc về Ma Tông dư nghiệt, Ma Tông di mạch kia nhất hệ. Trước kia Thương Hải Minh ý đồ tiếp nhận đối phương, nhưng lọt vào đối phương cự tuyệt, mà La Lim bên kia không có mời chào nàng. La Trần hỏi, cũng cự tuyệt, La Trần hơi kinh ngạc, tại đương kim hỗn loạn Bắc Hải, không ôm đoàn sưởi ấm, phản gì thế mà độc lập, đây không phải đường đến chỗ chết. Đột nhiên, hắn tỉnh ngộ lại, luôn luôn không màng danh lợi không tranh Phỉ Lãnh Thành, tại đương kim thời cuộc dưới, đột ngột tổ chức một trận siêu cấp đấu giá hội, tụ tập thế lực khắp nơi, không phải là không tại phóng thích một cái tín hiệu, một cái tên là lựa chọn tín hiệu, mượn cuộc bán đấu giá này, kia Phỉ Lãnh thành chủ, khả năng rất lớn sẽ đảo hướng nào đó một phương, có lẽ là Thương Hải Minh, có lẽ là Ma La Lưu, hoặc là cái khác đỉnh tiêm Nguyên Anh thế lực, nhưng mặc kệ là đâu một phương, nghĩ đến đều rất nóng lòng tại nhà mình thêm ra một vị Nguyên Anh chân nhân đến. Thuận tiện trưởng khống Đông Nam thứ nhất đại đảo Lãnh Quang đảo. Cái tín hiệu này, hẳn là rất sớm trước đó ngay tại thả ra, Ma La Lưu đối với cái này cũng chuẩn bị thật lâu. Lúc này mới có Vu Kỳ định ra 10 năm kỳ hạn. Cũng có Huyết Yểm Ma La tiện đường đến Phi Yến tìm La Trần sự tình. Nói cách khác, ta nếu như đi, khả năng rất lớn gặp gỡ Huyết Yểm Ma La người kiểu này. La Trần trong lòng thầm nhủ nói, muốn cùng Nguyên Anh chân nhân liên hệ, hắn cũng không làm sao sợ. Vẫn là câu nói kia, ưu tú luyện đan sư, trừ phi gặp gỡ đấu kỵ tài năng hạng người, không phải đi đến chỗ nào đều là ăn ngon uống sướng. Mà lại hắn hiện tại đã kim đan kỳ, cũng sẽ không xuất hiện luyện khí kỳ lúc, bị mễ thuốc hoa cưỡng ép chiêu nạp, cầm lấy đi làm công cụ người tình huống. Ánh mắt rơi vào trên thiếp mời, kia lít nhà lít nhít vật liệu danh tự, La Trần có chút tâm động, hắn từ phía trên, thấy được mười mấy loại kết anh đan cần thiết phụ tài. Phải biết, những năm này Phi Yến Thương đội cũng đang vì hắn thu nạp kết anh đan dược liệu. Nhưng thu hoạch lác đác không có mấy, khan hiếm không nói, một chút thường gặp cũng giá trị đắt đỏ, không phải Phi Yến tu sĩ vốn liếng có thể mua được. Thậm chí nói, một chút vật liệu, không chỉ nhìn linh thạch, cũng phải nhìn, tư cách, cảnh giới không đến, căn bản không có tư cách tiếp xúc đến. Chớ nói chi là mua, thượng nhân, ngươi muốn đi sao? Trình Hải Tâm thận trọng hỏi, nhưng nội tâm bên trong sớm đã có đáp án. Những năm này, Thanh Dương Ma Quân trắng trợn luyện đan, còn rất nhiều đều không phải tự thân cần thiết đan dược. Thấy thế nào đều là vì đi xa làm chuẩn bị, nói cách khác, đối phương đã quyết định đi. Quả nhiên, La Trần khẽ gật đầu, Trình Hải Tâm hiểu rõ, nhưng một vấn đề khác, càng trọng yếu hơn, thượng nhân, ngươi đi sẽ còn trở về sao? La Trần ánh mắt rơi xuống trên người nàng, hỏi lại, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Ta, nữ nhân trần chờ, đi xuống trước đi, ta cái này còn có chút việc. Trình Hải Tâm mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thi lễ, thiếp thân cáo lui, đợi nàng đi rồi. La Trần thở dài, nếu như đối phương thật muốn cùng hắn cùng đi, vậy cũng được, hắn không chê vướng víu. Ngược lại bởi vì những năm này Trình Hải Tâm thay hắn quản lý việc vặt, đã biết hắn một chút quen thuộc, mang đi về sau, cũng có thể tiếp tục giúp hắn xử lý việc vặt. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, đối phương có gia tộc liên lụy, sợ không phải có thể tùy tiện đi thẳng một mạch. La Trần cũng không để trong lòng, không có Trình Hải Tâm, lấy thủ đoạn của hắn, có cái thứ hai Trình Hải Tâm cũng không phải việc khó. Lập tức, có khác một kiện chuyện quan trọng còn cần xử lý, cổ tay khẽ đảo, một viên sáng chói chói mắt, mạ vàng tràn ngập các loại màu sắc viên đan dược hiển hiện trong tay. Tỉ mỉ nghe qua, thậm chí ẩn ẩn có hài nhi khóc khóc âm thanh quanh quẩn. Chính là kia hóa hình đan, Thương Ngô Sơn 3 năm, La Trần cuối cùng luyện ra một lò hóa hình đan, hết thảy 5 viên, 4 viên giao cho độ chân điện chủ U Tuyền. Cuối cùng một viên thì bị hắn lấy nghiên cứu chi danh lưu lại. Loại này đan dược, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù là La Trần đã đem hắn nhập môn, có lượng lớn luyện chế thủ đoạn, cũng không cách nào tái hiện. Không hắn, chủ tài liền là lớn nhất hạn chế. Hóa hình đan chủ tài, thế nhưng là Nguyên Anh chân nhân bản nguyên tinh huyết. Hắn La Trần cũng không có bản sự, đi tu La Nguyên Anh chân nhân chân quý nhất tinh huyết. Hóa hình đan tới tay, La Trần tâm tư khẽ động, phát ra một đạo truyền âm. Chỉ chốc lát sau, ngoài điện liền có cuồng phong càn quét. Ngay tại lúc đó, còn có một đạo uể oải phảng phất chưa tỉnh ngủ thanh âm truyền đến. Thiên Toàn, ngươi có thể hay không điểm nhẹ, hủy chủ nhân hoa hoa cỏ cỏ, cẩn thận bị chửi, ai cần ngươi lo, ngươi đầu này lớn mập rắn, mỗi ngày ngủ ngon, cũng không cảm thấy ngại nói ta. Ha ha, tiểu nương thớt, ngươi muốn ăn đòn, đến, cùng ngươi hắc ra thử một chút, ta hắc vương hiện tại cũng không sợ ngươi, ta chả lẽ lại sợ ngươi, dành thời gian đi trên biển, nhìn ta không đánh cho ngươi ra chóc thịt bong. Theo tiếng ồn ào, một hải âu một dao rút nhỏ hình thể bước vào đại điện bên trong, còn không tới kịp mở miệng, hai yêu ánh mắt liền vô ý thức rơi vào kia viên trên kim đan, ưng ực, rõ ràng có thể nghe nước bọt nuốt âm thanh từ hai đại yêu vương cổ họng bên trong phát ra. La Trần khẽ mỉm cười, tay nâng lên một chút, hóa hình đan chậm rãi bay đến hai người trước mặt. Chương 716, yêu vương muốn hóa hình, ma quân đem bác đi. Yêu Nguyệt đảo bên trên, Thanh Dương trong điện, một hải âu một dao ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm viên kia tràn ngập kim sắc vân vân viên đan dược. Cực độ khát vọng cùng xúc động từ huyết mạch chỗ sâu bay lên. Bọn hắn không biết đây là vì cái gì, chỉ biết là cái này phảng phất là bản năng, thật giống như viên kia viên đan dược bên trong ẩn chứa bọn hắn tấn thăng tiếp theo giai thời cơ. Bên tai một bên, truyền đến chủ nhân ung dung thanh âm đàm thoại, đây là hóa hình đan, bậc 4 hạ phẩm, từ bản tọa tự mình luyện chế, ăn vào nhưng diễn hóa hình người, tố trải qua tạo mạch, làm các ngươi nhưng tại bậc 3 cấp độ liền có thể tu luyện thân người công pháp, tăng thêm tốc độ tu luyện. Nghe lời nói này, hai yêu trái tim không khỏi kịch liệt thẳng thắn nhảy lên. Cái gọi là yêu thú, chính là từ mông muội vô tri dã thú, tại ngày đêm nhuộm dần thiên địa linh khí tình huống dưới, dần dần khai linh trí, sau đó từng bước một đi hướng cường đại hạng người. Có thể nói, tuyệt đại bộ phận yêu thú tu luyện đều là từ bị động bắt đầu, viễn cổ thời điểm, bởi vì lấy lần này bị động, dù là đằng sau yêu thú linh trí sinh ra, cũng thói quen sử dụng lần này thô giáp pháp môn tu luyện. Cuối cùng thành tựu cảnh giới trí cao chính là kia cái gọi là hoang thú. Hoang thú rất mạnh, dù đã là truyền thuyết, nhưng chỉ ít tại thượng cổ trước đó, sơn hải giới như cũ có hoang thú ẩn hiện, cường đại thể phách có thể để hắn cùng hóa thần đại năng tranh phong, thậm chí chiếm thượng phong. Mạnh mẽ như vậy cũng là có giá vài trà, đó chính là dài dằng dặc tu luyện thời gian, vô ý thức bị động phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Thô giáp pháp môn tu luyện, thân thể cao lớn, chú định phổ thông giá thú muốn từng bước một thăng cấp đến yêu thú. Hoang thú, cần kinh khủng thời gian, tu tiên giả cái gọi là trăm ngàn năm mới có thể thành tựu hóa thần đại đạo gian khổ. Cùng yêu thú kia động một tí mấy ngàn năm chân chính kéo dài tu luyện kiếp sống so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, viễn cổ trước đó, hoang thú chính là sơn hải giới mạnh nhất chúa tể. Thẳng đến nhân tộc tu tiên giả, bắt đầu quật khởi, chậm rãi trở thành phiến thiên địa này nhân vật chính. Thời đại thượng cổ, ác chiến liên tục, từng vị nhân tộc đại năng, nguyên anh chân nhân, bỏ ra cực trả giá lớn, đem mạch đại hoang thú hoặc chém giết, hoặc trấn áp, hoặc khu trục, dần dần chiếm cứ tinh hoa nhất linh mạch chi địa. Đến lúc đó, yêu thú các tộc cường giả mới ý thức tới dùng tuế nguyệt đổi lấy cường đại, tệ nạn thực sự quá to lớn. Một khi cường giả đỉnh cao tuyệt tự, kẻ đến sau muốn đền bù bên trên, căn bản không phải ngắn thời gian có thể làm được. Là lấy, tại còn không có ngưng chiến thời điểm, sơn hải giới bên trong yêu thú cường giả liền bắt đầu nghiên cứu hóa hình thuật. Một khi diễn hóa thân người, liền có thể tại dưới cảnh giới ngang hàng, lấy đồng dạng tốc độ tu luyện đuổi theo tu tiên giả. Nghiên cứu của bọn hắn cuối cùng là thành công, có lẽ là bởi vì yêu thú vốn là giới này ban sơ sinh linh, nhận thiên địa sủng ái, bởi vậy thiên địa vì đó lưu lại một chút hy vọng sống. Mượn nhờ thân hình khổng lồ có thể chứa đựng khổng lồ yêu khí, đề giai yêu thú thậm chí có thể tại bậc hai thời điểm liền cô đọng nội đan, có một chút nhân tộc tu sĩ kim đan đặc thù, đến bậc ba liền có thể minh ngộ hóa hình thuật, luyện hóa trong miệng ngang xương, miệng nói tiếng người, cùng rèn luyện hồn phách. Thẳng đến bậc bốn thời điểm, mượn nhờ thiên lôi chi lực lấy được vận may lớn, vượt qua hóa hình một bước cuối cùng. Đến lúc đó, một đại yêu hoàng đã không kém hơn nguyên anh chân nhân, có thể coi là yêu tu. Nếu là tổ tiên có phi thăng hoang thú huyết mạch, thậm chí còn có thể ngộ được khác loại huyết mạch truyền thừa yêu thuật càng cao hơn nhân tộc phổ thông diệu pháp. Hóa hình chính là yêu thú một đầu có thể thông đại đạo đường tắt, nhưng nghĩ đạp vào đầu này đường tắt vẫn như cũ gian nan, chỉ là bậc ba cảnh giới này cũng không biết muốn tiêu hao bọn hắn bao nhiêu năm tháng. Hiện nay nghe được La Trần trong tay có thể để bọn hắn xách trước hóa hình đan dược, hai yêu lại có thể nào không kích động vạn phần. Nhưng là Hắc Vương nuốt ngụm nước bọt, ngữ khí có chút phát run nói: chủ nhân, chỉ có một viên sao? La Trần khẽ gật đầu, hắn cũng chỉ có cái này một viên, được không dễ, lại tương lai muốn phục chế lò thứ hai chỉ sợ cũng không có khả năng. Rốt cuộc muốn giam giữ một vị nguyên anh chân nhân, rút ra hắn bản nguyên tinh huyết luyện đan, hắn độ khó chi lớn, căn bản làm không được. Có lẽ cũng chỉ có chú không điện chủ Thanh Xương như kia khác loại cường giả đỉnh cao mới có thể làm đến. Đi, nguyên anh cùng cấp bên trong có thể xưng vô địch, hóa thần không ra tay, trên đời không người có thể làm gì nàng. Nghe được đáp án này, Hắc Vương cùng Thiên Toàn lẫn nhau nhìn nhau một cái, tất cả đều có chút trầm mặc. Trong tay ta cũng chỉ có cái này một viên, tiếp xuống có thể muốn đi xa nhà, đi địa phương cũng là người ở nơi phồn hoa, các ngươi thân thể cao lớn quá mức bắt mắt rêu rao, ta kia bản mệnh pháp bảo trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng chứa đựng một người trong đó, bình thường linh thú túi cũng chứa không nổi các ngươi, cho nên cần phải có một người hóa thành hình người, đã thuận tiện xuất hành, cũng có thể giúp ta xử lý một chút việc vặt. Nể tình hai người các ngươi trước đây ít năm đều vì ta xuất lực rất nhiều, nếu là chỉ định cho ai, khó tránh khỏi có chút không công bằng. Là lấy, cho ai phục dụng, giao cho các ngươi tự hành thương thảo. Lúc nói lời này, La Trần ánh mắt tại trên người Hắc Vương dừng lại thêm một cái chớp mắt. Gia hỏa này bản thể hình thể lớn nhất, hết lần này tới lần khác còn không cách nào thu nhỏ đến thích hợp kích thước. Ra ngoài nhất là không tiện, đương nhiên, liền giống như hắn nói, để hai yêu mình nội bộ hiệp thương quyết định, miễn cho đến lúc đó cảm thấy không công bằng, thay hắn làm việc thời điểm, nội sinh cản tay, vạn thú kinh, nô thú chi pháp, quá phổ thông, rốt cuộc chỉ là cái bậc hai công pháp. La Trần đối hai yêu trưởng khống cũng không có như vậy tuyệt đối, những năm này, ngoại trừ dựa vào thần hồn áp chế bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ còn cho một chút ban thưởng, cũng là lung lạc hai yêu chi tâm, những cái kia ơn huệ nhỏ, rất rõ ràng cũng là có hiệu quả, chí ít, tại mình không có tận lực khống chế hạ, chưa từng xuất hiện năm đó bạo viên mang theo tử chạy trốn cùng loại sự tình xuất hiện. Thiên Tuyền đấu Âu đứng trong đại sảnh, cổ đắt đỏ, tâm tình lại có chút trầm thấp, nàng có thể đoán được, có lẽ cái này viên hóa hình đan, muốn không tới phiên nàng, chủ nhân đối Hắc Vương thiên vị. Là mắt Trần có thể thấy, mặc kệ là đế lưu tương số định mức ban thưởng, vẫn là bình thường luyện đan sau yêu thú trên thân một chút vụn vặt tài liệu cho. Đều có thể thấy được chút ít, nhất là, chủ nhân còn đem một đầu độ kiếp thất bại nhai xà thi thể. Cũng ban cho Hắc Vương, loại tình huống này, cho dù nàng muốn tranh, chỉ sợ vậy, ngay tại nội tâm của nàng thất vọng sau khi, bên tai lại truyền đến một đạo để nàng kinh ngạc vô cùng thanh âm. Cho Thiên Toàn đi, Thiên Toàn còn không có đáp lời, La Trần trước kinh ngạc lên tiếng, đón La Trần ánh mắt kinh ngạc, cùng bên cạnh đấu âu không hiểu, Hắc Vương cười hắc hắc, chủ nhân khả năng không biết, cỗ kia nhai xà thi thể ẩn chứa tinh hoa quả thực có chút nhiều. Ta ngủ say hơn 3 năm, cũng không tiêu hóa xong, hiện tại cái này trạng thái, ngươi để cho ta phục dụng hóa hình đan, chỉ sợ diễn hóa ra người tới thân, cũng là hình thù kỳ quái, La Trần vừa định nói sẽ không, đây chính là mình luyện chế hóa hình đan, nhưng trong đầu óc, chợt nổi lên Thương Ngô Sơn trên đạo kia quả thủ thân người thân ảnh. U Tuyền, giống như liền là phục dụng đan này, lại hóa hình thất bại rồi. Ta ngược lại thật ra muốn phục dụng hóa hình đan, bất quá thật muốn chờ tiêu hóa trong cơ thể nhai xà tinh hoa. Chỉ sợ còn phải muốn cái 6-7 năm, chủ nhân xuất hành sắp đến, nhưng đợi không được ta lâu như vậy. Mà lại, nói đến đây, Hắc Vương dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng chần chờ vẻ mờ mịt. Mà lại, ta mơ hồ cảm giác được, có lẽ ta không đi hóa hình thuật, mà là kiên trì viễn cổ thời điểm hoang thú phương pháp tu luyện. Đối ta tu hành càng có chỗ tốt, La Trần nhướng mày, còn chưa nói chuyện, Hắc Vương bên cạnh Thiên Toàn liền lên tiếng hỏi, làm sao lại như vậy? Không phải đều nói hóa hình về sau, chúng ta tu luyện được có thể càng nhanh sao? Ngươi hình thể như kia cực đại, thật muốn theo lệ liền ban một chút xíu rèn luyện yêu khu. Muốn tấn thăng bậc 4, kia phải đợi tới khi nào? Liên tiếp tam vấn, cũng chính là La Trần thầm nghĩ nói ý tứ. Hắc Vương vặn vẹo uốn éo bị thâm thúy đen kịt lân phiến bao trùm mãng thân thể. Không quá chắc chắn nói, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta bản năng, để cho ta ẩn ẩn có cái loại cảm giác này. Chương 717, yêu vương muốn hóa hình, ma quân đem bắt đi. Bản năng, La Trần chợt trong lòng hơi động, huyết mạch truyền thừa sao? Cường đại yêu thú tộc đàn bên trong có một ít thiên phú xuất chúng hạng người. Không ngừng chiết xuất huyết mạch, là có cơ hội thức tỉnh trong huyết mạch ẩn chứa tổ tiên truyền thừa. Hắc Lân cự mãng chính là các loại huyết mạch tạp giao phía dưới sản phẩm. Tổ tiên huyết mạch đầu nguồn sớm đã không thể thi, Hắc Vương trước đó giao long một đạo, cũng là thấp kém diễn biến sản phẩm. Bất quá, tại mình ban thưởng mấy phần cực phẩm đế lưu tương về sau. Đối phương tựa hồ chỉ tại không ngừng chiết xuất huyết mạch. Thậm chí hiểu rõ một đạo, thôn phệ yêu thuật, đạo kia yêu thuật, có chút thần kỳ, La Trần đã từng tự mình nghiên cứu qua, cảm thấy nó cùng khô vinh chân hỏa luyện hóa sinh cơ cho mình dùng. Có phần có dị khúc đồng công chi diệu, thậm chí tại toàn diện tính trên còn càng có rất chi. Hắn ý đồ học được này yêu thuật. Bất quá, sau cùng nghiên cứu, lại cuối cùng đều là thất bại. Nguyên nhân cụ thể, ở chỗ đạo kia yêu thuật. Là do Hắc Vương kia to béo trong thân thể kinh khủng dạ dày thúc dục. Trừ phi, mình cũng đem dạ dày cải tạo thành cùng loại Hắc Vương loại kia. Lại minh ngộ trong đó yêu thuật nguyên lý, La Trần không dám làm như vậy. Hắn không xác định mình cải tạo thân thể về sau, có thể hay không đối trước mắt vốn cũng không sai tốc độ tu luyện tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Nếu là lấy thôn phệ yêu thuật, cùng trong huyết mạch ẩn chứa càng nhiều truyền thừa tri thức. Để đền bù hoang thú chi đạo tu luyện gian nan, có lẽ Hắc Vương tốc độ tu luyện cũng sẽ không quá chậm. Thực sự không được, ta đến lúc đó cho thêm hắn luyện chế một điểm đế lưu tương. Lại nhiều tìm một chút đối với hắn hữu ích tư nguyên để hắn thôn phệ. Sau khi nghĩ thông suốt, La Trần cũng không còn xoắn suýt việc này. Được thôi, vậy liền quyết định như vậy. La Trần vung tay lên, hóa hình đan liền trôi giạt đến Thiên Toàn bên người. Đối phương thần sắc hoảng hốt tiếp nhận đan dược. Tỉnh tỉnh mê mê nghe xong La Trần bổ sung một chút phục đan cấm kỵ yếu điểm. Sau đó, tại La Trần ra hiệu hạ, hai yêu cáo lui, ly khai Thanh Dương đại điện về sau. Một hải âu một mãng chậm rãi đi chơi, cuối cùng tại 10 dặm bình hồ bên ven hồ dừng lại. Thường ngày lúc này, mãng giao nhập hồ, đấu âu phi thiên, chính là mỗi người đi một ngả. Chỉ bất quá lần này, Thiên Toàn lại là chủ động gọi lại Hắc Vương, làm thiên địch, lại là chủ động một phương. Thiên Toàn dĩ vãng luôn luôn rất cường thế, mà giờ khắc này, tại Hắc Vương trước mặt, lại có chút nhăn nhó. Hắc Vương ước chừng phát giác được đối phương tâm tư, vỡ ra miệng to như chậu máu hắc âm thanh cười một tiếng. Nói lời cảm tạ đừng nói là... Dù sao ai hóa hình về sau liền phải thay chủ nhân bôn ba. Ngẫm lại liền cực kỳ phiền phức, loại chuyện này, vẫn là ngươi đi làm đi. Màu xanh chim đồng bên trong, lóe ra nhân tính hóa phức tạp ý vị, bôn ba tự có bôn ba chỗ tốt, lấy trước Hắc Vương có thể độc chiếm chủ nhân yêu thích. Không cũng là bởi vì hắn mỗi ngày bên ngoài thay chủ nhân đi săn yêu cua sao. Mình nếu là hóa hình, không chỉ có tốc độ tu luyện có thể tăng tốc, thường xuyên thay chủ nhân làm việc, khẳng định chỗ tốt cũng sẽ đến càng nhiều, lập tức sẽ ra cửa. Hắc gia ta à, đến ngủ thêm một lát. Đánh cái tanh hôi vô cùng ngáp, cự mãng phù phù một tiếng, bơi vào bình tĩnh trong mặt hồ, nhìn xem gợn sóng trận trận, gợn sóng không ngừng mặt hồ, Thiên Toàn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng nói câu, tạ ơn, sau đó, vỗ cánh hai cánh, bay về phía sống một mình vọng hải nhai, dưới mặt hồ, Hắc Vương Song Đồng an tĩnh nhìn xem đạo kia thần tuấn thân ảnh, cuối cùng nhếch miệng, xem ở ngươi lấy trước đã cứu mức của ta, lần này liền tiện nghi ngươi. Ở sâu trong nội tâm, lại là nghĩ đến, chim chóc liền nên bay lượn ở trên trời, há có thể như hắn nhốt ở vực sâu xám đỉnh, hoảng sợ cả ngày không thấy sắc trời. Hắc Thiên Nga đảo bên trên, cao gầy nữ tử đứng tại đình viện bên trong, vung lấy con mồi, từng cái ngẩng lên thon dài cái cổ Hắc Thiên Nga, hội tụ tại dưới chân trong hồ nước, tranh nhau cướp ngon ngon miệng con mồi. Nàng chợt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, thấy một con thần tuấn đại điểu bay hướng cách đó không xa cô sườn núi. Nhìn thấy thân ảnh kia về sau, nàng vẻ do dự trên mặt càng đậm, ma quân lần này chỉ sợ là thật phải đi, ngay cả thả rông bên ngoài linh thú đều triệu tập quá khứ. Hiển nhiên là đã tại vì xuất hành làm chuẩn bị cuối cùng. Ta muốn cùng hắn đi sao? Trình Hải Tâm có thể nghĩ đến, chỉ cần đi theo ma quân bên người, tương lai chỗ tốt nhất định rất nhiều. Thay là Trần làm việc nhiều năm như vậy, nàng cực kỳ thanh tỉnh biết, cái gọi là ma quân cũng không làm sao tà ác, hắn ma đạo, vẻn vẹn thể hiện tại cùng tự mình tu luyện tương quan sự tình bên trên. Lộ ra phá lệ bá đạo lại chấp nhất mà thôi, tại không chạm đến đối phương nguyên tắc tình huống dưới, Thanh Dương thượng nhân kỳ thật người cực kỳ tốt, đối người bên cạnh, ơn huệ nhỏ không ngừng, đối còn lại tiểu động tác rất nhiều tu tiên gia tộc. Cũng phần lớn mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể nói, chỉ cần đi theo đối phương, tất nhiên có thể tiếp xúc đến càng nhiều phong cảnh, nếu là may mắn trở thành đối phương đạo lữ, dù chỉ là ái hiếp, nói không chừng cũng có hy vọng kim đan đại đạo. Trình Hải Tâm nhìn ra được, Thanh Dương thượng nhân cũng không phải là không gần nữ sắc hạng người. Ngẫu nhiên dò xét dung mạo của mình dáng người ánh mắt, cũng mang theo vẻ tán thưởng, chỉ bất quá đối phương có lẽ là trong lòng có khác lo lắng, hay là đạo tâm kiên định, không vì nữ sắc mà thay đổi, tạm thời bị đè nén cỗ này xúc động mà thôi, nhưng ta như đi, gia tộc lại nên làm cái gì? Trình Hải Tâm tản ra linh thức, chậm rãi bao trùm phương viên trong vòng hơn 10 dặm, nàng nhìn thấy rất nhiều thứ, chuyên tâm phụng dưỡng linh điền tộc nhân. Từng bầy khanh khách kêu màu đen thiên nga, từng vị ngay tại gia tộc trưởng lão Trình Hải Xương dạy bảo hạ học tập pháp thuật tuổi nhỏ tiểu bối, cùng một vị tóc trắng xóa đầy giấy tang thương lão nhân. Tại nàng linh thức phát ra thời điểm, vị kia ngồi tại gia tộc phòng nghị sự lão nhân cũng ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn sang. Cát thúc già thật rồi, chỉ sợ không hai năm có thể sống. Hải Xương ca tu vi dù không sai, nhưng lại chỉ am hiểu chiến đấu, luận đến quản lý gia tộc lại lực có thua, bởi vì sớm mấy năm thay Thanh Dương thượng nhân thu thập tư nguyên nguyên nhân, Trình đấu đại ca đắc tội không ít người, bởi vì thượng nhân tọa chấn, bọn hắn không dám đối ta Trình ra nổi lên, nhưng nếu là thượng nhân rời đi, trong thời gian ngắn còn tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.